nhận tôi là đại ca vùng xám của Bắc Đông, nghe theo lệnh tôi, không thì đừng trách tôi không khách sáo. Vài tên phụ trách kia nghe thấy Lâm Hàn bảo sẽ thả họ ra thì thở phào, vui vẻ ra mặt. Mặc dù hơi khó hiểu sao Lâm Hàn lại nói là đại ca vùng xám ở Bắc Đông, nhưng cũng không để ý, nghĩ rằng chắc là do cách nói của anh mà thôi. Sau khi trải qua chuyện ban nãy, bọn họ đã biết được sự lợi hại của Lâm Hàn, nhận rõ sự thật là mình không có khả năng tự lập thế lực riêng, vẫn phải nghe theo đại bàng núi mới. Thế nên lúc này, bọn họ cũng không phản đối mà luôn miệng đồng ý, cậu Lâm yên tâm, chúng tôi sẽ coi cậu là đại bàng núi mới của Bắc Đông. Lâm Hàn nghe vậy, cười nói, tôi nghĩ rằng mấy người hiểu lầm rồi. Trương Thiên Sơn chỉ bảo tôi làm đại bàng núi đời kế tiếp, nhưng tôi lại không tính thế. Tôi muốn làm đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau, chắc các người cũng hiểu mà đúng không? Vài tên kia nghe thấy thế chợt sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Đương nhiên là họ hiểu sự khác nhau của nó, thậm chí là hiểu rất rõ. Vừa nghe Lâm Hàn nói vậy, bọn họ còn tưởng rằng do cách nói của anh mà thôi, cũng không phải ý kia. Lúc này, thấy Lâm Hàn nói là muốn lên làm đại ca, cả đám lập tức giật mình kinh ngạc trợn to mắt, song trong lòng cũng vô cùng tức giận. Coi Lâm Hàn là đại bàng núi vùng Bắc Đông, mặc dù là ý của Trương Thiên Sơn, bọn họ cũng đã không muốn rồi. Nếu chẳng phải Lâm Hàn quá mạnh, họ không thể không cúi đầu chấp nhận thì làm gì có cửa đó. Nhưng dù vậy, họ vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thế mà giờ, một người ngoài như Lâm Hàn lại bảo muốn làm đại ca của toàn bộ thế lực vùng xám ở Bắc Đông. Cách Trương.